Chương 767, quỷ ảnh chợt hiện. Trong cơ thể sau cùng linh lực cũng điều động, nếu là một kích tối hậu, như vậy yêu nguyệt đương nhiên sẽ không lại có bất kỳ bảo lưu. Tinh khí thần không ngừng mà nổi lên ngưng tụ, đã đạt đến tơ y đi nhờ phòng, hiện tại yêu nguyệt trạng thái trước nay chưa có hoàn mỹ, cả người bên trong hết thể đều tốt giống như cô động thành một điểm, không thể miêu tả trạng thái. Thế giới an tĩnh lại, không lưu động của khí tiêu thất, không có bất kỳ thanh âm, thậm chí ngay cả thời gian đều rất giống tĩnh, thế giới ở yêu tháng trong mắt xuất hiện biến hóa, đó là những người khác sợ không thấy được thế giới. Ở chung quanh của mình có vô số điểm, mà chút điểm bị từng cái vết dạn vậy tuyến cho liên tiếp, loại này điểm cùng tuyến trải rộng ở vùng trời này mỗi một cái góc, cả thế giới cũng đều là bị những thứ này điểm cùng tuyến tạo thành. Ở yêu nguyệt dưới chân của, đó là một cái cứ điểm, sau đó liên tiếp một đường kia, không ngừng đi phía trước kéo dài, tuy là ở giữa xuất hiện rất nhiều lối rẽ, bất quá yêu nguyệt ánh mắt thủy chung chú ý ở nhất thẳng tắp đi phía trước dọc theo con đường này trên. Một đường nhìn sang, con đường này trên cũng là có rất nhiều điểm, trải qua quá lần lượt liên tiếp, lan tràn đến hỉ dạ cổ xỉn gì dưới chân của hai chân của hắn đứng ở một cái điểm. Không chỉ như vậy, chu vi bốn phía xung quanh, thậm chí là bầu trời chuyển lập thể trạng quanh thân cũng có không ít điểm, chỉ bất quá những thứ này chỉ có yêu nguyệt chứng kiến, hỉ dạ cổ xỉn gì không biết chút nào. Đây là không gian bí mật, chỉ có bắt đầu thăm dò đến không gian bản chất người mới có thể chứng kiến. Những thứ này điểm chính là to a độ không gian, mà chút sâu trôi lấy vô số điểm tuyến, là không gian liệt phùng. Cả thế giới chính là bị vô số to a độ không gian cùng không gian liệt phùng tạo thành, dường như một cái to lớn hộp vương tử, bao phủ thế gian vạn vật. Ở cái trước nữa thế giới thời điểm, yêu nguyệt đối với không gian áo nghĩa thì có sở giải khai, hơn nữa hắn mấy lần chuyển sinh xuyên qua cùng cái thế giới, càng là cảm nhận được thường nhân không cách nào cảm nhận được chỗ tốt. Cho nên tại không gian nhận thức trên là thường nhân sở không cách nào so sánh. Đi ngang qua nghiên cứu sau đó, yêu nguyệt liền phát hiện mình một ngày tiến nhập loại tinh thần này cao độ tập trung trạng thái, là có thể chứng kiến quanh thân một 100 thước vuông bên trong to a độ không gian cùng không gian liệt phùng. Tuy là càng xa xăm cũng có, tuy nhiên lại chỉ có thể mơ hồ cảm giác được mà không còn cách nào xem thấy. Sau đó, hắn liền coi đây là trụ cột. Mở rộng ra bản thân hiện nay cái này hiện nay mạnh nhất kỹ năng, mà vô luận là vật gì, chỉ phải có thể cùng không gian khiên dính líu quan hệ, liền đã định trước không đơn giản. Cảm giác được mình đã nổi lên cũng đủ, hai mắt hướng phía hỉ dạ cổ xỉn di liếc mắt nhìn, mà như vậy liếc mắt, dĩ nhiên làm cho hỉ dạ cổ thật tử có một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Hắn tựa hồ đang yêu nguyệt mắt biến thành một cái đầy vết dạn thủy tinh cầu, đó là một cái tự mình không thấy được thế giới. Quỷ ảnh bộ động, yêu nguyệt từ dưới chân to a độ không gian ly khai, hóa thành một đạo cái bóng đầu nhập tương liên tiếp không gian liệt phùng trong, sau đó tích một ra hiện tại. Bạch ở trong mắt hí giả cổ xin gì, yêu nguyệt trực tiếp từ biến mất tại chỗ tìm không thấy, vô luận tự mình thế nào vận dụng hết thị lực đều không thể bắt được nửa phần thân ảnh. Duy vừa nhìn thấy đúng là lưỡng đạo chuyển ngân sắc tia sáng, lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ hướng lấy tới mình. Giang giác trong nháy mắt, còn chưa bắt đầu cũng đã kết thúc. Trong không gian, như trước lưu lại một cái to lớn ngang ít quan mang, trực tiếp chém ở hỉ dạ cổ xỉn gì trên người, mà yêu nguyệt, thì là chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở rằn phía sau. Bên trái tay nắm chặt vỏ đao, tay phải cầm chuôi đao, 1/3 thân đao bại lộ tại ngoại, sau đó chậm rãi khép lại. Ba quỷ ảnh chợt hiện cổn ba chữ từ yêu nguyệt trong miệng thốt ra, tràn ngập băng lãnh cùng sát ý phốc tiên huyết phun ba thước cao. Hỉ dạ cổ xỉn gì sắc mặt tái nhợt suy yếu, một đôi mắt trung tràn đầy kinh khủng, thân thể hướng về phía sau rồi ngã xuống. Hắn thậm chí không có thấy rõ ràng phát sinh cái gì, chỉ biết là tại nơi chí mạng nguy cơ cảm giác đã tới trước trong nháy mắt, đem chính mình chạm phách đao để ngang ít thí linh trước ngăn cản, mà bây giờ đây, lại cúi đầu nhìn lại, chạm phách đao đã rách hy toái, chỉ còn lại có một cái chuôi đao cùng 1/5 thân đao vẫn còn như những thứ khác trực tiếp thành vô số bã vụn. Mình phong cửa, bị tiên huyết cho xâm nhiễm thành màu đỏ, mơ hồ chứng kiến một cái to lớn ít hình vết thương, thâm nhập bạch cốt, vô cùng thê thảm. Hay mạnh mẽ hai chữ này, cơ hồ là từ hỉ dạ cổ xỉn gì trong cổ họng nặn đi ra tới, dựa vào lớn lao nghị lực cố nén ngất cảm giác, làm cho thân thể ổn xuống tới, bất quá nhưng bởi vì ngắn ngủi mất lực, làm cho hắn không còn cách nào vận dụng linh lực, chỉ có thể rơi xuống từ trên không đi. Một khối hạ xuống còn có yêu nguyệt, hắn mới vừa rồi cũng đã hôn mê, thể lực, linh lực cùng với tinh lực tam trọng tiêu hao, làm cho hắn bản năng rơi vào trạng thái ngủ say tới bảo vệ mình đại não. May mắn cao độ chỉ có hơn 10m, đối với phái nổ đẻ tỷ nảy sần nói cũng không coi vào đâu, đập ra lưỡng cái hố to sau đó, thế giới lại lần nữa an tĩnh xuống tới. Yêu Nguyệt rơi vào chiều sâu ngủ say, linh lực cùng thể lực một chút xíu khôi phục, còn như tinh thần tổn thất, vậy coi như cần nhất định lúc gian đi tĩnh dưỡng mới có thể khôi phục lại, ngược lại thì trên người không có bất kỳ thương thế, coi như là rơi xuống về điểm này tổn thương cũng trong nháy mắt đã bị thân thể tự động cho chữa trị. Mà Hỉ Dạ Cổ Xin Gì, nằm trong hố ngửa mặt nhìn lên bầu trời, ý đi linh miệng đau đớn kịch liệt làm cho hắn căn bản không dám nhúc nhích, may mà đổ máu đã bị ngừng, cũng không có nguy hiểm tính mạng, bất quá hắn không có Yêu Nguyệt cái loại này biến thái năng lực khôi phục, chỉ có thể điểm một cái dưỡng thương. Hai mắt vô thần đang nhìn bầu trời, trong đầu lại vẫn còn nhớ lấy vừa rồi một màn kia, đến nay như trước không thể tin được, tự mình dĩ nhiên hiểm chút chết ở một cái còn chưa từ thật trung tâm linh thuật học viện tốt nghiệp học sinh trong tay. Không phải, chính xác mà nói, tự mình mặc dù có thể sống sót hay là bởi vì nhân gia liên tục nói trình, nếu như lấy tự mình bắt đầu trùng khinh thị tâm tính đi chống lại một chiều kia lời nói, thì giả cổ xỉn gì có thể xác định, thân thể của chính mình khả năng trực tiếp đã bị mới vừa chạm kích cho chém thành hai nửa. Một chiêu kia khủng bố cùng quỷ dị, thì giả cổ xỉn gì có thể nói là tự mình xuất đạo tới nay cũng chưa từng gặp qua, bởi vì hắn cho dù là hôn thân cảm thụ một bên, cũng là không có nhìn ra chút nào môn đạo. Yêu Nguyệt rốt cuộc là như thế nào công kích vấn đề này, là trong lòng hắn lớn nhất nghi hoặc, nếu như Yêu Nguyệt không chủ động nói ra tới, có thể Hỉ Dạ Cổ Xỉn Dị đời này đều không thể hiểu rõ cái này gian đề. Cầu thả A.